Chương 454, sáng tạo kỳ tích người. Mị Sổ Tịt ở đi tới cái kia đầu lang dưới chân thời điểm, liền trong nháy mắt dùng trong tay mình đầy sấm sét trường đao, hướng cái kia đầu lang chân chém một đao. A.O. Mị Sổ Tịt động tác thật nhanh, thậm chí cái kia đầu lang căn bản không có phản ứng kịp thời điểm, Mị Sổ Tịt cũng đã thành công chém tới một cái đao, sau đó cái kia đầu lang liền trong nháy mắt đau đến kêu lớn lên. Cái kia đầu lang vết thương trên đùi cửa, trong nháy mắt đi ra ngoài phun ra tiên huyết, hơn nữa không thể không nói, cái kia đầu lang đầu rất cao, trong cơ thể huyết cũng là nhiều vô số, vết thương đi ra ngoài chảy ra huyết lưu số lượng cũng là nhiều vô cùng. Thế nhưng cái kia đầu lang căn bản không có thời gian lo lắng cho mình vết thương, ngược lại trực tiếp dùng chính mình một cái móng khác vô về phía Mị Sổ Tịt. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt vốn tưởng rằng đầu kia người sẽ cúi đầu xem chính mình vết thương trên đùi cửa. Lại không nghĩ tới hắn ngay đầu tiên dĩ nhiên hướng chính mình công kích qua đây, cho nên đưa tới Mị Sổ Tịt không có ngay đầu tiên phản ứng kịp. Nhưng khi Mị Sổ Tịt phản ứng kịp, cái kia đầu lang trong nháy mắt hướng chính mình đánh tới thời điểm liền đã muộn, bởi vì cái kia đầu lang móng vuốt đã sắp muốn đến Mị Sổ Tịt trước mặt, cho nên vào lúc này Mị Sổ Tịt trong nháy mắt đánh bắt đầu cánh tay của mình, chắn chính mình mặt bộ phận bên cạnh. Coi như đúng như vậy, Mị Sổ Tịt vẫn bị cái kia đầu lang cho nặng nề mà vô ra. Mị Sổ Tịt đang bị móng vuốt sói tử phách đi ra ngoài về sau liền trong nháy mắt vọt tới cái kia trên một cây đại thụ, sau đó cái kia một cây đại thụ liền trong nháy mắt từ trung gian gãy, sau đó liền toát ra rất nhiều bụi, Mị Sổ Tịt cũng nằm ở trên mặt đất. Khắc, khắc, á đủ, cái này lang khí lực thật sự chính là đại đâu vậy mà thoang cái đem ta cho đánh thành cái dạng này, thật sự chính là có chút chật vật đâu. Mị Sổ Tịt ở té trên mặt đất sau đó, phải cố gắng làm lên. Sau đó ho khan vài cái, lao đi bên mép huyết kế, cứ nhìn cái kia đầu lang nói rằng. Không tốt, xem ra Mị Sổ Tịt lần này là gặp phải ngạnh cha, cái kia đầu lang thực lực tuyệt không so với Mị Sổ Tịt yếu, hơn nữa rất có thể so với Mị Sổ Tịt hơi chút mạnh mẽ đại một chút. Như vậy ở một bên xem cuộc chiến cả cà si, khi nhìn đến Mị Sổ Tịt bộ dạng sau đó, liền trong nháy mắt lo lắng nói. Cái gì cái kia đầu lang lại vẫn so với Mị Sổ Tịt cường đại hơn một điểm. Điều này sao có thể chứ, hắn chỉ là đơn thuần một con thông linh thú mà thôi, hơn nữa nó chủ nhân vẫn là như vậy yếu, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, Uchiha Itachi liền trong nháy mắt quay đầu hướng cả cả sĩ tư hỏi. Cả cả sĩ đang nghe Uchiha Itachi lời nói về sau liền cau mày nói ra, chiếu theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ có một nói pháp có thể nói xuôi được. Đó chính là đầu này thông linh thú không phải tên kia địch nhân sở gọi tới cái gì, vẫn còn có chuyện này, xem ra chúng ta đối diện những địch nhân kia vẫn có nhiều vô cùng bí mật. Vậy làm sao bây giờ đâu, Mị Sổ Tịt hiện tại tình cảnh có phải hay không vô cùng nguy hiểm a? Đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, Usuzuga ảo cũng lo lắng nói rằng. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ đi tới mấy người bọn hắn bên cạnh, sau đó liền chụp phách Usuzuga ảo bả vai. Sau đó liền phí hoài bản thân mình nói ra, hệ ủ gà ảo, không cần lo lắng, ta tin tưởng Mị Sổ Tịt nhất định có thể đủ đối phó tới được, hắn nhưng là một cái sẽ sáng tạo kỳ tích người đâu. Những người khác đang nghe Giả Mạ Tổ lời nói sau đó, cũng khẽ gật đầu một cái, theo phía sau nói ra, không sai, chúng ta tin tưởng Mị Sổ Tịt, hắn giống như Giả Mạ Tổ mới vừa nói giống nhau, là một cái hội sáng tạo kỳ tích người. Cuối cùng Usuzuga tại bọn họ mấy người nói phía dưới cũng buông xuống sự lo lắng của chính mình, sau đó liền tiếp tục xem Mị Sổ Tịt tình huống bên kia. Mặc dù nói buông xuống, nhưng bây giờ Usuzuga trong lòng vẫn là có một chút như vậy lo lắng Mị Sổ Tịt, tuy là nàng phi thường tin tưởng Mị Sổ Tịt có thực lực như vậy, thế nhưng nàng vẫn lo lắng Mị Sổ Tịt.